Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 288 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Quân Danh Đông Quân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong tiến vào Tấn Chi thế giới rồi gia nhập một cái bộ lạc cũng gần một năm. Sau đó thì hỗn độn thành chủ nhờ vào những hiểu biết của La Phong và trao đổi tin tức từ những thế lực khác mà hiểu rõ hơn về cái Tấn Chi thế giới này. Đoạn cuối tập trước thì hỗn độn thành chủ đang mô tả các thông tin đã thu thập được để hiểu rõ thêm về Tấn Chi thế giới cho đám vũ trụ chi chủ phe nhân loại. Một khoảng an tĩnh. Vốn còn rất cuồng nhiệt chờ mong, các vũ trụ chi chủ nhân loại lúc này đều im lặng. Chưa đi vào quân đội đã chết nhiều như vậy rồi. Vào quân đội thành vũ trụ tối cường giả, tức là chân thần, lại phải đào thải thêm một nhóm nữa. Còn phần tu luyện tầng cao hơn chân thần, quân đội sẽ tuyệt không dễ dàng truyền thụ. Có thể tưởng tượng được tỷ lệ đào thải cao như thế nào. Tàn khốc, La Phong cũng trầm mặc. Đích xác rất khó, nhưng hắn rất tự tin. Tộc nhân loại ta đã có truyền thừa văn minh viễn cổ. Hỗn độn thành chủ nói. Ở Tấn Chi thế giới này, e rằng cũng được xếp vào cái loại truyền thừa cao cấp. Do đó chúng ta tạm thời không cần phải đi mạo hiểm, trước hết tạm thời quan khán. Thời gian trôi qua, khi Tấn Chi thế giới được khai thác, thì những bí mật của Tấn Chi thế giới sẽ dần dần lộ ra. Nếu muốn đi thực, chỉ có ai có phân thân mới cho phép đi mạo hiểm. Phải cẩn thận. Ai nấy đều tỉnh táo. Không còn cuồng nhiệt như lúc trước nữa. Cường giả chính thức mặc dù không sợ cái gì nhưng cũng không thể quá lỗ mãng. La Phong cũng đồng ý với ý nghĩ của hỗn độn thành chủ. Dù sao dựa theo những gì mà hắn tiếp xúc thì bên trong bộ lạc cũng không có truyền thừa. Nếu muốn thành cường giả phải gia nhập quân đội. Đây là thiết luật của cả Tấn Chi thế giới. Trong quân đội mới cho phép có truyền thừa cao thâm. Cho dù tìm được chút chỉ dẫn nhưng cường giả khi trở về cũng không dám truyền thụ bên trong bộ lạc. Mà vào đội quân sau, quá nguy hiểm. Theo kết quả nhóm đầu tiên tiến vào, làm các thế lực lớn lúc trước cuồng nhiệt chờ mong cũng như bị rót vào một cái gáo nước lạnh, ai nấy đều tỉnh lại. Truyền thừa, trong quân đội có truyền thừa cao thâm, có truyền thừa siêu thoát luân hồi, nhưng họ có thể trải qua vô số sàng lọc mà vẫn còn sống để lấy được truyền thừa hay sao? Chí bảo chí cường sao? Trong quân đội có rất nhiều, nhưng đó là trang bị cho chân thần. Vũ trụ hải tổng cộng có được bao nhiêu chân thần? Không tới 100 chân thần. Cho dù đi cả vào một quân đội thì đào thải chết đi cũng phải trên 9 phần. Số chân thần cả vũ trụ hải chết đi chỉ còn lại còn không tới 10 người. Chỉ để tìm được trang bị sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy không rét mà run. Không vội. Một kỷ nguyên có thể tiến vào một lần. Chúng ta có thể từ từ mà đợi mà. Cường giả thủ dân Tấn Chi thế giới lợi hại tới mấy thì đã sao? Họ vĩnh viễn không ra ngoài được. Những thủ dân đáng thương đó còn chiến đấu cho thần dương bệ hạ của họ. E rằng thần dương bệ hạ của họ đã sớm chết từ lâu rồi. Các thế lực lớn vũ trụ hải cảm thấy mình nhỏ yếu, chỉ có thể dùng tư tưởng mình mới là vai chính thời nay. Đối phương cũng chỉ là đám người đáng thương đang bị nhốt trong củi, dùng tư tưởng như vậy mới an ủi được chính mình. Từ đó mới cảm thấy dễ chịu một chút. Dù sao vốn đều là những nhân vật cực cao, tới Tấn Chi thế giới lại chỉ là cường giả cấp độ bình thường. Loại kịch liệt biến hóa như vậy ai mà không khó chịu. Tấn Chi thế giới, Can Giả bộ lạc. Đi, Ngân Hà nè, đi thôi, sắp xuất phát rồi á. Bác Phong gọi La Phong. La Phong cũng chào một vài bằng hữu nửa năm qua. sau đó lập tức nhanh chóng ra đi. Nhất định phải trở về đó. Mở to, tin ta. Trở về. Không thành chân thần đừng có trở về gặp ta nha. Chỉ thấy đám người nhốn nháo, chừng mấy vạn bộ chúng đang tụ tập. Mấy vạn bộ chúng có người thuộc gia thuộc, có người là hảo hữu, hoặc là một vài hài đồng đưa ánh mắt tràn đầy chờ mong. Các hài đồng cũng khát vọng có một ngày có thể đi tổng quân. Nhưng giới hạn gia nhập đội là quy luật chi chủ. Mau lên đây. Một chân thần đeo chiến khôi gầm lên. Chiến khôi của gã có một cặp sừng, một gốc đã đứt. Nhanh lên đi. Phía trên gã lơ lửng một cái chiếc thuyền lớn màu đỏ thẫm. Con thuyền lớn cổ xưa tản ra khí tức cường đại. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy chiếc thuyền này là một chí bảo chí cường. Bắc Nhâm Đại Thúc lúc trước đã ở quân đội, lập được chiến công mới được con thuyền này. Có chiến thuyền chúng ta đi gia nhập quân đội sẽ an toàn hơn nhiều. Bác Phong hưng phấn nói. Ta tới quân đội cũng phải tìm cho được một món chiến thuyền cường đại như vậy. La Phong nói. Chúng ta phải tìm được thứ tốt hơn, phải tốt hơn mới được chứ. Đúng vậy, phải tốt hơn. Bác Phong gật đầu lia lịa. Chân thần đội chiến khôi đang triệu tập tộc nhân bộ lạc quay đầu nhìn lại, vung tay lên, vỗ vào vai của Bác Phong, làm Bác Phong cả người phải rung lên. Đứa hay lắm, phải làm tốt hơn ta nha. Phong nè, những người đồng lứa trong Bắc thị chúng ta, ngươi là ưu tú nhất đó, đừng làm mất mặt Bắc thị chúng ta đó. Dạ, thúc. Bác Phong nói ngay. La Phong nhìn thấy trong lòng thầm kinh hãi, đáng sợ thật mà. Vừa rồi chân thần tiện tay vỗ một cái, lại đột ngột xuất hiện, e rằng nếu đập vào trên vai của mình cũng không kịp né tránh. Không hổ là cường giả chân thần cường đại sống sót qua sàng lọc tàn khốc trong quân đội, còn được thưởng nữa chứ. Chỉ cần tùy ý vỗ một cái, chỉ nói về mức độ huyền diệu, La Phong đánh giá cũng hẳn phải đạt tới cấp độ cấp 9 đỉnh. Bắc Phong ngoắc La Phong cũng đi theo cùng tiến vào chiến thuyền. Các chiến sĩ cường đại của bộ tộc tiến vào chiến thuyền đều hơi kích động, hiển nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu vô tận. Một lát sau, bên trong chiến thuyền rất giản lộ. Bên trong khoang thuyền khổng lồ đứng 800 thân ảnh sừng sững, ai nấy đều bảo trì độ cao 1 vạn km. Tuy nói trong số họ có người có thể đạt tới mức cao 10 vạn km, nhưng không ai dám làm bậy. Lần này can giả bộ lạc ta có 800 chiến sĩ đi gia nhập vào đông quân. Bắc Nham chân thần đứng đầu, thanh âm hùng hùng. Đương nhiên lần này ngoại trừ tộc ta còn có dũng giả du lịch mạo hiểm Ngân Hà. Thực lực của Ngân Hà e rằng sợ trong 800 người các ngươi chẳng ai bằng được. Nếu có ai có thể sau khi vào quân đội mà bắt kịp Ngân Hà, chiếc thuyền của ta sẽ tặng cho kẻ đó đó. Nhất thời không ít chiến sĩ bộ lạc nhìn về phía La Phong, thoáng có vẻ khiêu khích. La Phong bất lực, hắn lại thành mục tiêu sao? Tuy nói hôm nay cũng đã luận bàn với không ít cường giả, nhưng 800 chiến sĩ này đều đến từ các khu vực khác nhau của bộ lạc. Có rất nhiều người vẫn chưa luận bàn với La Phong. Cả đám các ngươi trợn mắt nhìn cái gì chứ? Cự hán bên cạnh La Phong là Bắc Phong gầm lên. Ta cũng không phải là đối thủ của Ngân Hà đâu, huống chi là các ngươi. Cái gì? Bắc Phong, ngươi cũng không phải đối thủ hả? Các chiến sĩ bộ lạc thuần phát lúc trước còn khiêu khích, nhất thời không ít người kinh ngạc, khâm phục nhìn La Phong. Ở tấn chi thế giới, ai cũng đều tôn kính người có thực lực cường đại. Bắc Nhâm chân thần quát. Đám nhóc các ngươi, không sợ nói cho các ngươi. Lúc trước ta còn quy luật chi chủ, giống huynh đệ tổng cộng 800 người trong bộ lạc cũng đi gia nhập quân đội. Cuối cùng còn sống trở về chỉ có 21 người thôi. Trở thành chân thần cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người. Hy vọng các ngươi có thể sánh được với nhóm của ta đó. Nhất thời một khoảng im lặng. Tuy biết rằng quân đội tàn khốc, nhưng lúc này mình sắp đi gia nhập quân đội. Nghe Bắc Nhâm chân thần nói như vậy vẫn cảm thấy áp lực. Chân thần hả? Chẳng những phải thành chân thần, còn phải thành hư không chân thần. Bắc Phong gào lên. Hư không chân thần. Các chiến sĩ bộ lạc nhất thời cả đám gào lên. Đó là giấc mộng của họ, cũng là giấc mộng của các chiến sĩ. Cả can giả bộ lạc cũng vẹn vẹn chỉ có một vị hư không chân thần, chính là tộc trưởng. Họ cũng khát vọng trở thành hư không chân thần vô cùng cường đại. La Phong thì đứng một bên lặng lẽ lắng nghe, nắm tay của hắn vô tình nắm chặt lại. Hư không chân thần sao? Dựa theo tin tức mà mình tìm được, trên chân thần là hư không chân thần. Bắc Nhâm chân thần nhìn nhóm người chiến sĩ bộ lạc ý chí chiến đấu cuộn trào này, khóe miệng thoáng nhếch lên, lập tức quát. Xuất phát! Chiến thuyền cổ xưa lúc này lóe lên lưu quang, nhanh chóng biến mất dưới chân trời. Trấn chi thế giới, mênh mông rộng lớn, một nhóm 800 chiến sĩ can giả bộ lạc cùng với La Phong được chân thần Bắc Nham xuất lĩnh, lúc thì thuấn di, lúc thì bay với tốc độ cao. Chỉ cần trên đường đi cũng đã phát hiện rất nhiều nguy hiểm, cũng làm cho rất nhiều chiến sĩ bộ lạc chưa bao giờ lang bạt trong tấn chi thế giới đều có vẻ rất tò mò. Sớm nghe nói Cửu Yên Trạch đã bị ba dị thú hư không chân thần chiếm giữ, thống lĩnh rất nhiều dị thú. Bác Phong nhìn xuống dưới, cảm thán. Đến cả Đông Quân, các chiến sĩ huấn luyện cũng đã phái ra không ít người đến tấn công Cửu Yên Trạch. Nhưng mà không hổ là Cửu Yên Trạch đại danh đỉnh đỉnh. La Phong cũng nhìn xuống phía dưới. Đây là một đại trạch vô cùng mênh mông, mây mù lượn lờ. Những con dị thú trong mây mù thấp thoáng hiện ra, rất nhiều tồn tại cấp chân thần. Đây là một thế lực còn mạnh gấp 10 can giả bộ lạc. Ba dị hư không chân thần. La Phong cũng hơi thán phục. Kỳ thực cũng có thể nhìn ra, tấn chi thế giới chủ yếu phân ra hai thế lực, một là thế lực bộ lạc, một là thế lực dị thú. Song phương đều phục tùng sự thống trị của quân đội chính thức cao cao tại thượng. Nhưng để tôi luyện chiến sĩ, quân đội vẫn sẽ cử những chiến sĩ bình thường đến tấn công một vài thế lực dị thú hoặc bộ lạc. Nhưng cái loại tấn công này đều là cấp thấp, không cần hư không chân thần nhúng tay. Một đường tiến lên, đến cả La Phong, một người du lịch giả cũng phải mở mắt, thán phục sinh linh mạnh mẽ trong tấn chi thế giới. Càng giả bộ lạc cũng có vài trăm tới cả ngàn chân thần. Như Cửu Yêu Trạch, số chân thần cũng phải trên vạn rồi. Cả tấn chi thế giới có vô số bộ lạc, vô số dị thú. Vậy cường giả bên trong quân đội rốt cuộc có bao nhiêu chứ? Bác Nhâm chân thần liên tục xuất lĩnh, vì có chiến thuyền chí bảo chí cường, dọc theo đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người mở mắt. Ước chừng 3 tháng sau. Sắp đến quân doanh Đông Quân rồi. Bác Nhâm chân thần đưa mắt ra xa, quát to. Quân doanh Đông Quân sao? Chiến sĩ bộ lạc ai nấy đều nhìn ra phía trước, La Phùng cũng nhìn theo. Ở một nơi rất xa thoáng có uy áp vô tận lan ra. Theo chiến thuyền không ngừng di chuyển với tốc độ cao cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Có thể thấy quân doanh chập trùng liên miên không có điểm cuối. Đây là quân doanh Đông Quân sao? La Phùng chờ mong vạn phần. Hắn biết bên trong quân đội tấn chi thế giới phân ra 4 phương quân. Tuy đều trung thành với thượng vương bệ hạ, nhưng 4 quân đội này lại luôn cạnh tranh với nhau. To thiệt nha. Khi bay tới càng gần, đám chiến sĩ can giả bộ lạc ai nấy đều không kìm được với vẻ thán phục. Quá chấn động mà. Quân doanh chập trùng liên miên, liếc mắt nhìn không điểm cuối. Trong quân doanh này dày đặc những chiến sĩ, thông thường nhất là vũ trụ chi chủ. Ngoại trừ vô số chiến sĩ, còn có cả dị thú gia nhập quân đội. Các loại dị thú đủ mọi hình thái, làm cả đám chiến sĩ, kể cả La Phong cũng ai nấy đều thán phục. Đó là gì vậy? Cao vậy? Các chiến sĩ bộ lạc đột nhiên đều chú ý tới sâu trong quân doanh, nơi có những vật thể kỳ dị sừng sững. Mỗi một vật thể kỳ dị đều cao trên 1 km. Những chiến sĩ cạnh đó vô cùng nhỏ bé. La Phong cũng nhìn kỹ lại, những vật thể kỳ dị cao trên 1 km cùng loại với bảo lũy khổng lồ hình cầu. Liếc mắt nhìn qua cũng thấy có cả ngàn vạn bảo lũy. Ngoại trừ bảo lũy hình cầu, chung quanh bảo lũy còn có rất nhiều kỳ vật giống như phi cầm. Đó là máy móc. Bác Nhâm chân thần thán phục nói. Đó là quân sĩ máy móc cường đại. Máy móc hả? Nó là máy móc có thể cho vô số chiến sĩ cùng sử dụng, bộc phát ra chiến lực cường đại hả? Máy móc trong truyền thuyết có thể dễ dàng tiêu diệt hư không chân thần. Các chiến sĩ bộ lạc ai nấy đều kích động vô cùng. La Phong cũng nhìn nó với vẻ nóng bỏng. Hắn đương nhiên biết bảo vật dùng cơ giới rồi. Chỉ là lúc trước xem truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, chỉ biết về nó mà thôi. Hắn cũng rất ít thấy bảo vật dòng cơ giới, còn xa xa chính là hàng loạt bảo vật dòng cơ giới. Tiêu diệt hư không chân thần hả? Bác Nhâm chân thần gật đầu. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem, máy móc hình cầu cao nhất tên là Tấn La Thiên Địa. Tối thiểu cũng cần 100 vạn chân thần mới có thể hoàn toàn khống chế được. Dung nạp cực hạn có thể đạt tới 1000 vạn chân thần bên trong. Chỉ cần một lần oanh kích tập thể là tiêu diệt được một đám hư không chân thần. La Phùng kinh hãi. Cực hạn có thể dung nạp 1000 vạn chân thần. Máy móc như vậy, mặc dù ở truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng được xem là cực cao rồi. Tấn La Thiên Địa là thứ tấn chi thế giới kiêu hãnh nhất đó. Bác Nhâm chân thần tự hào nói. Sử dụng rất tiết kiệm tài nguyên, uy năng cũng đạt tới đỉnh cao, lại hình thành chế tạo đại quy mô. Qua những năm tháng vô tận, chỉ riêng số lượng Tấn La Thiên Địa mà Đông Quân chế tạo cũng đã rất nhiều. Mặc dù tất cả chiến sĩ các tứ đại liên quân toàn bộ sử dụng Tấn La Thiên Địa cũng không dùng được bao nhiêu. Tấn là thiên địa chế tạo nhiều lắm, vốn là chuẩn bị cho thần dương bệ hạ muốn ra chinh chiến bên ngoài. Chỉ là thần dương bệ hạ rất lâu rồi không tới điều động chiến sĩ mà. La Phùng thầm gật đầu. Tấn La thiên địa, loại máy móc giết chóc này thực ra là để chinh chiến bên ngoài. Chiến đấu bên trong tấn chi thế giới sẽ không vận dụng cái loại máy móc này được. Các ngươi nhìn xem kìa, ở bên cạnh tấn La thiên địa là những máy móc loại nhỏ. Đó là Cưu Tông đại danh đỉnh đỉnh, cũng là một trong những máy móc mà tấn chi thế giới kiêu hãnh nhất đó. Bắc Nham chân thần giới thiệu. Cưu Tông này ít nhất cần 100 tên chân thần thôi động, nhiều nhất cũng có thể dung nạp được cả 1000 chân thần. Cưu Tông tốc độ rất nhanh, nổi danh linh hoạt, phòng ngự rất mạnh. Mặc dù thủ đoạn công kích thiếu hụt cũng chỉ có một loại mà thôi, nhưng nó lại là loại máy móc vô cùng hữu hiệu trong chiến tranh đại quy mô. Bác Nham chân thần nói. La Phong nghe xong khẽ gật đầu. Tuyệt nhiên không phải bất kỳ một loại máy móc nào cũng đều thích hợp với chiến tranh đại quy mô. Văn minh viễn cổ, cường giả như mây, chiến tranh siêu đại quy mô giữa các thế lực lớn là rất đáng sợ. Không có vũ khí, e rằng vừa ra chiến trường đã chết rồi. Khi thực lực còn yếu, công dụng của máy móc là rất lớn. Nhưng nếu tới mức như tổ sư đời thứ ba hoặc thần vương, máy móc ngược lại cũng không quan trọng. Nhưng đối với chân thần, hư không chân thần mà nói, máy móc có công dụng rất lớn. Máy móc tốt phải thích ứng với chiến tranh. Nếu có thể chế tạo đại quy mô mà sử dụng lại tiết kiệm nữa thì đích xác rất phức tạp. Thần dương bị hạ e rằng sớm đã chết rồi. Thần dương bị hạ không gọi, quân đội bên trong tấn chỉ thế giới chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh lúc trước, không ngừng chế tạo ra máy móc, không ngừng chuẩn bị sức mạnh mà thôi. Tùy thời chờ đợi được gọi, nhưng mà họ e rằng vĩnh viễn không thể được triệu tập. Những máy móc này e rằng cũng là lãng phí mà thôi. La Phùng thầm lắc đầu. Hắn cũng không có giả tâm với những máy móc ấy, bởi vì nó cần rất nhiều cường giả, như Tấn La thiên địa ít nhất cũng cần 100 vạn chân thần. Ở vũ trụ hải thì lấy đâu ra chứ? Mặc dù là Cưu Tông cũng ít nhất cần 100 chân thần, vẫn vượt quá sức của vũ trụ hải. Dân minh viễn cổ rõ là cường đại mà. La Phong cảm thán. La Phong cũng không lấy làm lạ khi thấy họ cường đại như vậy. Nhờ cái loại siêu chí bảo dòng cơ giới như thuyền vũ trụ, nên La Phong thoáng có thể thấy được chiến lược đỉnh cao của văn minh viễn cổ sẽ là cấp độ gì. Ít nhất chỉ cần không ngốc cũng có thể dễ dàng suy đoán. Một chiếc thuyền vũ trụ nếu chiến lực toàn bộ bộc phát thì dù là trên 1 ức chân thần cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ tiếc là thuyền vũ trụ đã hư hỏng, vĩnh viễn đứng ở đó. Sinh vật hình người không biết có phải là thần dương bệ hạ không, cũng vĩnh viễn nằm xuống rồi. Các thế hệ đoạn đông hạ nhất mạch cũng lần lượt chết đi, bây giờ chỉ còn lại mình ta. La Phong lắc đầu. Tàn khốc quá mà. Cũng từ tấn chi thế giới có thể thăm dò được một vài dấu vết văn minh viễn cổ. Quân doanh Đông Quân rộng lớn vô tận, cả tấn chi thế giới ước chừng 1/4 thế lực bộ lạc và dị thú đều sẽ tới gia nhập Đông Quân, do đó có thể nói mỗi ngày đều có chiến sĩ đến. Việc sàng lọc sát hạch vốn rất nghiêm khắc, khiến cho những chiến sĩ chờ đợi sàng lọc sát hạch phải xếp thành một hàng dài, không thấy điểm cuối. Chiếc chiến thuyền hạ xuống, chung quanh là một dải bình nguyên, dễ dàng thấy xa xa cũng có 2 chí bảo loại cung điện vừa hạ xuống, hiển nhiên cũng đến đây đưa chiến sĩ. Nhanh, nhanh lên, đừng có chậm chậm nè, nhanh chân lên. Trong tiếng quát mắng của Bắc Nham chân thần, đám chiến sĩ Can Giả bộ lạc và La Phong đều nhanh chóng chạy ra ngoài, xuống dải bình nguyên. Đi qua bên đó, xếp hàng đi. Bắc Nham chân thần vội quát. Chờ sàng lọc, đám nhóc này nhanh lên, không kịp là không gia nhập quân đội được đâu. Có Bắc Nham chân thần vốn quen thuộc nên tất cả mọi việc tự nhiên rất mau lẹ. 800 chiến sĩ bộ lạc kể cả La Phong chẳng mấy chốc đã đi tới xếp vào cuối hàng. Thúc nạp, phải xếp hàng bao lâu vậy? Bác Phùng vội vàng hỏi. La Phùng nhìn ra phía trước, rõ là biển người đông nghìn nghịch. À mà không phải, ngoại trừ sinh vật hình người, còn có hàng loạt dị thú cũng xếp hàng lẫn trong đó. Hiển nhiên tuyệt nhiên không phải chỉ có một bộ lạc thế lực gia nhập quân đội. Xem ra bây giờ có chừng 80 vạn nhân vật đang xếp hàng. Bác Nhâm chân thần lướt mắt nhìn qua rồi phán đoán. Dựa theo tốc độ bình thường, hẳn là nửa tháng nữa là đến phiên các ngươi rồi. Đợi đi, đừng có nóng. Đều phải tỉnh táo thu thế chuẩn bị, chỉ cần sàng lọc cơ bản, nhưng mà khi gia nhập quân đội hả, thì bình thường số gia nhập quân đội cũng chỉ có được 1/3 mà thôi, 2/3 còn lại đều sẽ chết đó. La Phong nhướng mày, gia nhập quân đội đã chết 2/3 rồi hả? Đừng làm Can Giả bộ lạc ta mất mặt. Bác Nhâm chân thần quát, rồi lập tức đi luôn, đi thẳng tới chỗ một vài chân thần khác xa xôi trao đổi. Tán thưởng bộ lạc nè, chiến sĩ của các ngươi cũng đến hả? Ồ, đám tiểu gia hỏa này thoạt nhìn không tệ à nha. Những chân thần đó cứ như vậy mà trao đổi. Bác Nhằm chân thần đương nhiên cũng không vội vã ly khai. Gã sẽ đợi, ít nhất cũng phải xem đám can giả bộ lạc của hắn lần này có thể gia nhập quân đội được bao nhiêu người. Thời gian trôi qua, các chiến sĩ hoặc dị thú đến từ các bộ lạc, các lãnh địa đều không ngừng tiến hành sàng lọc huyết tinh. Tiếng gầm gừ, tiếng rú, tiếng gào thét đau đớn từ hàng đầu không ngừng truyền đến. Hiển nhiên sàng lọc gia nhập quân đội cực kỳ tàn khốc. La Phong cũng không ngừng theo đội ngũ tiến vào. Đích xác qua nửa tháng đã đến phiên các chiến sĩ can giả bộ lạc và La Phong. Nhắm sao, 3.000 người, toàn bộ vào đi. Một con dị thú có sừng công đỏ như máu nhìn lướt qua rồi gầm lên. Tính cả La Phong, can giả bộ lạc tổng cộng có 3.000 chiến sĩ, kể cả dị thú. Tất cả đều được dẫn vào, sắp tiến hành sàng lọc huyết tinh để gia nhập quân đội. 3.000 chiến sĩ, dị thú nhốn nháo, được mấy chân thần dẫn đi thẳng về phía cái chiếc cổng vòm đá khổng lồ phía trước. Ngân Hà! Trong mắt Bác Phong lóe lên vẻ điên cuồng, truyền âm, nói: đợi lát nữa toàn lực giết chóc, nếu biểu hiện đặc biệt xuất sắc á, có thể sẽ được tuyển vào quân đoàn đặc thù đó. Quân đoàn đặc thù hả? La Phong cả kinh. Bên trong đông quân phân ra rất nhiều quân đoàn, 99% trở lên là đại quân bình thường. Nhưng 3.000 người chúng ta tiến hành sàng lọc cũng chưa chắc có một ai có thể vào quân đoàn đặc thù cả. Nhưng mà Ngân Hà ngươi thực lực rất mạnh, vẫn có hy vọng. Được rồi, nhớ kỹ nha, vừa mới vào hai chúng ta ở gần nhau một chút đó. Nói rồi, Bác Phong, La Phong liền theo dòng người tiến thẳng vào cái cổng vòm đá. Vừa tiến vào cổng vòm đá, nhất thời gian không gian biến ảo. Họ đã tiến vào một khu hoang vu mênh mông, mặt đất đều là cát. Nơi này là... La Phong vừa tiến vào, không khỏi nhìn bốn phía. Chẳng mấy chốc, 2.999 chiến sĩ, dị thú khác đã đi vào, cũng nhìn bốn phía. Thấp thoáng có thể thấy phạm vi 1.000.000 km chung quanh. Xa hơn là một khoảng tăm tối. Đây là một sa mạc cô quạnh hoang vu. Văn minh viễn cổ đối với khống chế thời gian không gian đã đạt tới mức độ hoàn mỹ rồi. La Phong thầm tán thưởng. Hắn và Bắc Phong ở gần nhau, rất nhiều chiến sĩ khác của can giả bộ lạc cũng đang ở chung quanh. Lúc tất cả mọi người đang nhìn bốn phía, đột nhiên một luồng uy áp vô hình giáng lâm, bao phủ cả sa mạc. Tất cả các chiến sĩ, dị thú đều ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên là một nam tử, một sừng, mặc chiến giáp màu đen, cặp mắt kim sắc lạnh giá nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên đôi đồng tử kim sắc đó bắn ra một đôi kim quang. Hai luồng kim quang trong nháy mắt bắn xuống sa mạc, rồi uốn lượn, tùy ý vòng quanh 3.000 chiến sĩ, dị thú. Hai luồng kim quang lần lượt vòng quanh 1.500 chiến sĩ, dị thú. Sau đó ở vòng bên trái, đám chiến sĩ và dị thú bên ngoài đều có một tầng hồng quang mông lung. Còn đám chiến sĩ dị thú ở bên phải phía ngoài có một tầng hào quang màu vàng. Uy áp vô hình bao phủ, ở đây mọi người đều hồi hộp. Uy áp chẳng hề mạnh, nhưng mà tư thái cao cao tại thượng này rất tự nhiên, cùng với thần lực tự thân kinh hãi, đều làm cho mọi người đều hiểu. Người đang giữa trời cao này hẳn không phải là chân thần, mà là tầng cao hơn, hư không chân thần. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Hư không chân thần sao? Tồn tại có thể vượt qua luân hồi. Các người phân ra hai đại trận doanh. Nam tử một sừng nhìn xuống phía dưới, quát: giết chóc nhau, cố giết chết đối phương, trừ khi ta bảo các ngươi dừng lại, còn sống là có thể gia nhập quân đội. Nếu có thực lực, cố hết sức phát huy. Nếu trong số các người có ai xuất sắc đặc thù, có lẽ có thể trúng cử vào quân đoàn đặc thù. Bắt đầu đi. Nam tử một sừng quát, chung quanh của gã lập tức có hắc quang bao phủ, biến mất trong bóng đêm. Trên hoang vu sa mạc này, chiến sĩ, dị thú hai đại trận doanh bao phủ một tầng hồng quang hoặc hoàng quang, lúc này đều không nén được sự sát ý trong lòng. Đáng hận mà! Bác Phong nghiến răng. La Phong nhìn về phía đối diện. Lần này những chiến sĩ can giả bộ lạc tuy đều ở gần nhau, vẫn còn gần 100 chiến sĩ bị cái vòng qua trận chiến đối diện. Chẳng trách Bác Phong bảo ta phải gần hắn một chút mà. La Phong đưa mắt nhìn bốn phía. Chiến sĩ và dị thú hai đại trận doanh trong nháy mắt gầm lên, hóa thành những luồng lưu quang. Các chiến sĩ can giả bộ lạc tự nhiên đặc biệt ăn ý, đều không chiến đấu với các chiến sĩ bản tộc, mà chọn lựa một vài bộ lạc hoặc dị thú khác. Ai nấy đều cố thi triển cho thủ đoạn muốn giết chết đối phương. Quân đoàn đặc thù hả? La Phong trong mắt lóe lên ánh hung quang. lần này vào tướng chi thế giới, hắn có ba mục tiêu lớn. Một là thu thập những sinh vật trong tướng chi thế giới, đặc biệt là thi thể cường giả chân thần, nghiên cứu sinh mạng cấu thành, giúp cho mình sớm đột phá, để cấp độ gen sinh mạng đạt tới 9 vạn lần, trở thành chân thần. Hai là tìm kiếm bí mật sâu trong vũ trụ hải. Ba là bảo vật dùng cơ giới. La Phong biết văn minh viễn cổ, do đó cũng hiểu rõ, từng lớp bình thường trong văn minh viễn cổ, thậm chí cả từng lớp cường giả, thì bảo vật dùng cơ giới cũng đều có công dụng. Chỉ khi tới tầng siêu tồn tại, thì bảo vật dùng cơ giới mới trở nên không sử dụng được. Càng là tầng lớp bình thường, thì một món bảo vật dùng cơ giới đều sẽ vượt xa một người thường phát huy. Tỉ như một chân thần, nếu tìm được một chiếc bảo vật dùng cơ giới trân quý, thậm chí có năng lực địch nổi hư không chân thần. Hắn mặc dù có mộ lăng chi chu, nhưng nó thuần túy là phòng ngự. Thí Ngô Vũ Dực cũng chỉ có chức năng phụ trợ. Thí Ngô Vũ Dực đầy đủ hẳn là cho một cấp độ cực cao sử dụng. La Phong cần thứ thích hợp nhất cho mình. Đồng quân, bảo vật dùng cơ giới trong quân doanh nhiều dọa người. Đến cả loại bảo vật dùng cơ giới cần 100 vạn chân thần, 1000 vạn chân thần sử dụng cùng tồn tại. Chứ đừng nói những bảo vật dùng cơ giới cho một người sử dụng. Mục tiêu của La Phong là thứ đó. Chỉ cần lấy được 2-3 chiếc, nhân loại dựa vào nó cũng đủ để có địa vị cực kỳ ổn định trong vũ trụ hải rồi. Nhưng La Phong cũng đoán ra, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hiểu rõ tất cả, lại cho tam đại tổ thần chỉ dẫn, e rằng thứ càng nghịch thiên thì càng khó lấy được. Chỉ cần nhìn những chân thần dọc đường tới đây, cũng chưa từng ai có bảo vật dùng cơ giới, cũng hiểu được điều này. Không có địa vị e rằng không lấy được, chiến sĩ bình thường khẳng định không có. Muốn có, phải tiến vào quân đoàn đặc thù. Tựa như quân đội trên địa cầu, lúc trước có 3 bộ đội đặc chủng. Như công ty vũ trụ giải định cũng tuyển ra thiên tài bồi dưỡng. Cùng một đạo lý, văn minh viễn cổ tướng chi thế giới cũng có rất nhiều quân đoàn tác chiến, đưa ra một nhóm quân đội tinh anh, phân phối vài bảo vật mà quân đội bình thường không có cũng là việc rất bình thường. Thịt vụn máu tươi bay tán loạn rồi nhanh chóng nhập thành một khối. Cường giả hai đại trận doanh đều đang chiến đấu điên cuồng. La Phong cầm huyết ảnh đao cũng xông về phía các chiến sĩ trận doanh hồng quang. Thấy hồng quang là giết, đao quang rít lên. Vùng thời gian không gian này cực kỳ ổn định, mặc dù nhiều vũ trụ chi chủ chiến đấu như vậy cũng không thể làm không gian rung động chút nào. Tưởng chi thế giới là một thế giới chiến đấu trường kỳ, hơn nữa văn minh viễn cổ chưa từng đoạn tuyệt, những cường giả nơi này thực lực mạnh hơn vũ trụ hải một bậc. Hắn liếc mắt đã phát hiện trình độ bậc 4 đỉnh hắn xem như cái loại kém nhất. Đại bộ phận đều có thể đạt tới bậc 5, thậm chí cấp 5 đỉnh. Thậm chí như Bắc Phong, toàn thân được bọc kín trong quang mang màu xám, mỗi một quyền, mỗi một trảo đã đạt tới chiến lược cấp 6 rồi. Với tư cách là hạch tâm của Cang Giả bộ lạc lần này, Bắc Phong có một món chí bảo chí cường chiến giáp. Chiến đấu điên cuồng, trong quần chiến, sơ sót một chút là cường giả đối phương sẽ đánh trúng ngươi. Việc này làm quá trình chiến đấu rất điên cuồng, vì đều là vũ trụ chi chủ, rất khó có thể một kích miểu sát. Nhưng vì tốc độ chiến đấu của vũ trụ chi chủ vốn cũng nhanh, trong nửa giờ chết 2/3 là việc rất bình thường. Do đó thực lực càng kém càng phải cảnh giác cẩn thận, tận lực trì hoãn thời gian sống lâu hơn. Chỉ cần đến khi nam tử một sừng báo dừng, xem như thành công rồi. Người yếu phải cẩn thận, nhưng cường giả, đặc biệt ở đây có hai người có chí bảo chí cường, càng kiệt lực phát huy, muốn biểu hiện ra sự ưu tú để được tuyển vào quân đoàn đặc thù. Những người đó là Bắc Phong trận doanh Hoàng Quang, cùng với một con dị thú trận doanh Hồng Quang. Con dị thú gầm lên nhằm thẳng vào Bắc Phong. Chết đi! Là người đáng chết! Bắc Phong cũng phóng đi. Hai người nhanh như chớp giao kích, vẹn vẹn chỉ mấy lần giao kích, Bắc Phong đã bị một trảo oanh kích vào đầu, quay cuồng bay ngược lại. Gã lập tức đứng lên, nghiến răng. Thiêu đốt thần lực! Cha ta chính là chủ nhân Bắc Trung Hải, đây chính là bí thuật bí truyền thiêu đốt thần lực của Bắc Trung Hải. Con dị thú có hai cánh chim ngông cuồng gầm lên, điều này làm cho Bắc Phong sắc mặt rất khó coi. Xa xa La Phong vừa chém bay một chiến sĩ đối phương, quay đầu nhìn lại, lúc này gầm lên một tiếng. Bắc Phong, để cho ta! La Phong như một tia chớp đánh thẳng vào. Được! Bắc Phong lúc này thối lui. Vừa rồi thời gian ngắn giao thủ, gã đã phát hiện con dị thú đó đáng sợ. Bản thân nó tuyệt đối là có một bộ chí bảo chí cường, lại có bí thuật thiêu đốt thần lực. Tuy nói trong quân đội có quy củ cấm các cường giả giải ngũ không được ngoại truyền những truyền thừa trong quân đội, nhưng nếu là do mình cảm ngộ thì không tính. Bắc Chân Hải chính là một siêu thế lực trong dị thú. Bắc Chân Hải có 9 hư không chân thần, Bắc Chân Hải chi chủ là hư không chân thần cực hạn, thực lực rất mạnh. Ở cả tướng chi thế giới, gã cũng đã là một đại nhân vật rồi. Ít nhất Can Giả bộ lạc nho nhỏ không phải là đối thủ. Chết đi! Con dị thú gầm lên, xông về phía của La Phong. Bí thuật thiêu đốt thần lực sao? La Phong âm thầm cười lạnh, hắn cũng không có gì khó hiểu. Tổ sư đời thứ ba sáng chế ra Đoạn Diệt đã phân ra rất nhiều quyển. Chỉ cần giai đoạn vũ trụ tối cường giả đã học được 3 quyển đầu. Do đó, một vài cường giả có thực lực ngộ ra những bí thuật như quyển đầu tiên, thậm chí quyển thứ hai cũng không có gì là khó hiểu. Dù sao tấn chi thế giới cũng có rất nhiều truyền thừa văn minh viễn cổ cực kỳ phong phú. Trẫm! La Phong thân ảnh lơ lửng, rào một tiếng, trong nháy mắt đã chém về phía con dị thú đánh bay ra sau. Sau đó huyết ảnh đao trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang rất nhỏ. Ngay sau đó hào quang nhanh chóng bao phủ, biến thành một phủ trụ nhỏ, bao luôn cả con dị thú vào. Chiến đấu thảm liệt, theo thời gian trôi qua, các chiến sĩ dị thú liên tục chết đi. Trong đó chiến đấu điên cuồng nhất, chói mắt nhất, không nghi ngờ gì, chính là La Phong và con dị thú. Dị thú có một bộ chí bảo chí cường, lại có bí thuật thiêu đốt thần lực. La Phong lại tu luyện trên 800 vạn năm, dưới tốc độ gấp vạn lần. Tính ra đã vượt qua 800 vạn kỷ nguyên rồi, tu luyện đằng đẵng. Làm đao pháp, thân pháp cận chiến của hắn đều có tiến bộ vượt bậc. Vì tạm thời còn không rõ tình huống nội bộ quân doanh, La Phong mới không toàn lực bộc phát. Dù sao một khi hắn toàn lực mà bộc phát cũng quá dọa người. Dù sao được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch dẫn dắt mới bồi dưỡng ra được thiên tài nghịch thiên như vậy. Còn ở tướng chỉ thế giới, truyền thừa trân quý đều trong quân đội. Không có truyền thừa đặc thù, làm sao nghịch thiên như vậy được, không thực tế. E rằng sẽ khiến cho quân đội điều tra lai lịch của La Phong, như vậy rất phiền phức. Đợi đến khi hiểu rõ về quân đội, tin chắc sẽ có thể từng bước tăng lên thực lực, thu được cái mà mình muốn. Thần lực của ngươi không còn tới 50%, còn đối với ta hả? La Phong điên cuồng vô cùng, thân ảnh lóe lên như điện, nhanh đáng sợ. Thời gian 800 vạn kỷ nguyên, hắn đã tham khảo bí pháp thân pháp cận chiến do tổ sư thứ 9 Đoạn Đông Hạ nhất mạch sáng chế, rồi tự mình cũng sáng chế ra một bộ bí pháp cận chiến lưu kim. Dị thú quay cuồng đập xuống trên vô tận sa mạc, làm cát văng tung tóe. Thân thể gã không còn tới 50%, thực lực đã suy yếu 10 lần, hoàn toàn không phải là đối thủ của La Phong nữa. Dừng lại! Một luồng uy áp cường đại trong nháy mắt giáng lâm. Nếu nói uy áp lần trước tuy cao cao tại thượng nhưng cũng khá nhẹ, thì uy áp lần này giống như một hòn núi lớn vô tận đè xuống. Tất cả chiến sĩ vũ trụ chi chủ đang chiến đấu đều bị ép cho nằm xuống. La Phong cũng nằm rạp xuống, không hề có sức phản kháng nào. Đây là thực lực của hư không chân thần sao? La Phong hơi khiếp sợ. Nam tử một sừng từ trên cao đi xuống, nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới còn sống 921 người. Ngươi và cả ngươi nữa. Nam tử một sừng chỉ về phía La Phong và dị thú. Hai người các ngươi được vào mãn hạ quân. Sống sót rồi. Ồ, tiến vào đông quân rồi. Cái tên gia quả đáng sợ dùng đau đó hả? May mà hắn và ngục khách của Bắc Chân Hải chiến đấu, nếu mà đánh chúng ta hả, cũng thảm lắm á nghe. Những chiến sĩ dị thú còn sống ai nấy đều kích động vô cùng. Chỉ có rất ít người đau thương vì đồng bọn vừa chết. Vì từ nhỏ đến lớn họ đã có quá nhiều đồng đội ra đi. Tấn chi thế giới vẫn có truyền thống như vậy. Chết là chuyển thế luân hồi. Các sinh linh tấn chi thế giới tự nhiên cũng quen rồi. Họ lặng lẽ chúc phúc cho đồng bọn, nhưng cũng không quá thương tâm. Con đường cường giả nhất định sẽ chết đi rất nhiều. Chỉ cần gia nhập quân đội cũng đã chết 2/3. Có thể tưởng tượng được sau này sẽ như thế nào. Nhanh, nhanh lên một chút đi. Không gian sa mạc hoang vu chợt xuất hiện một cái cổng vòm khổng lồ. Trong cổng vòm đi ra 3 chân thần đang gào lên với đám chiến sĩ dị thú còn sống. Họ đều ngoan ngoãn nghe lời đi qua. Dù sao cũng sắp tiến hành tuyển chọn nhóm kế tiếp rồi. Hai người các ngươi. Trong đó một chân thần mão giáp màu đỏ sậm, còn có một cái đuôi rất dài, đầu màu đỏ, đang khoanh tay nhìn La Phong và dị thú. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi mãn hạ quân. Dạ. La Phong đáp. Dạ. Con dị thú đã bị đánh cho tàn phế cũng đáp. Hai người đi theo chân thần này theo cổng vòm đi ra ngoài. Ngân Hạ, chúc may mắn nha. Bác Phùng phía sau hô. Ừ, chúc may mắn. La Phong cũng quay đầu mà hô. Cứ như vậy hai người bọn họ đã ra ngoài. Bên trong quân đội nhất định là không thể làm bậy. Thực lực của Bắc Phong còn kém xa yêu cầu của Mãn Hà Quân. Tuy nói gã xem như tinh anh, nhưng cũng không tính là thiên tài chính thức, tự nhiên không được thu nạp vào. Chỉ có tương lai, khi có biểu hiện xuất sắc nhất, vẫn có khả năng được thu nạp vào quân đoàn đặc thù. Nhưng lúc đó e rằng không phải là Mãn Hà Quân, mà là một quân đoàn đặc thù khác rồi. La Phong và Dĩ Thú cùng đi theo chân thần Độc Nhãn, phi hành trong quân doanh mênh mông. Tốc độ của họ ước chừng bằng tốc độ ánh sáng. Lại hoàn toàn phong tỏa không gian. Xem ra bên trong quân doanh căn bản không thể thuấn gì mà. Ta tên là Ngục Hách, đến từ Bắc Trung Hải. Cha của ta chính là chủ nhân Bắc Trung Hải. Bỗng một thanh âm vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, nhếch mép cười. Ta tên là Ngân Hà, lang thang. Con dị thú Ngục Hách gật gật cái đầu xấu xí, tỏ ra vẻ hiểu. Trên tấn chi thế giới có rất nhiều chiến tranh bộ lạc, chiến tranh dị thú v.v. Một vài dân chúng bộ lạc sống lang thang thành người lưu lạc, đương nhiên cũng có vài người tình nguyện lưu lạc, tự thân tôi luyện. Ngươi rất lợi hại. Ngục Hách tán dương. Ngươi cũng không tệ đâu. La Phong cũng cười rồi đáp. Có rất nhiều quân đoàn đặc thù bên trong Đông Quân, Mãn Hạo Quân chỉ là một trong rất nhiều quân đoàn đặc thù mà thôi. Lúc này Ngục Hách truyền âm, nói. Lần đầu sang lục gia nhập quân đội mà phát hiện thiên tài lợi hại, được tuyển vào quân đoàn đặc thù là một số cực nhỏ. Đặc biệt có lẽ còn phân tới rất nhiều quân đoàn nữa. Do đó trong thời gian ngắn, những tân binh của Mãn Hạo Quân như chúng ta, đặc biệt là khi mới vừa vào, thì các đảo binh sẽ xem thường chúng ta, hay chúng ta cần phải liên thủ. Liên thủ hả? La Phong kinh ngạc. Kiếp sống binh lính chính là kiếp sống chiến đấu mà. Lần lượt ra ngoài chiến đấu, những lão binh đã có thể vào được quân đoàn đặc thù giống ai cũng ưu tú cả. Lại được truyền thừa quân đội tu luyện rất lâu, lại trường kỳ phối hợp với nhau. Hơn nữa thời gian dài sinh tử tôi luyện nên đích xác họ rất lợi hại. Ngục Hách nói, La Phong gật đầu tỏ ra vẻ hiểu ra. Lợi hại sao? Nói đùa cái gì vậy? Có lẽ quân sĩ Mãn Hà quân đội rất lợi hại, nhưng mà so với mình được truyền thừa Đoạn Đông Hà sợ vẫn còn kém một bậc. Trừ phi là có bảo vật dòng cơ giới vượt cấp phát huy mà thôi. Quân doanh Đông Quân có thể nói là rộng lớn vô hạn. La Phong và Ngục Hách theo chân thần Độc Nhãn vừa phi hành, vừa dùng trung động truyền tống. Mất cả buổi mới đến được một đại điện vô cùng cao lớn. Trong đại điện rất nhiều bóng người, thú ảnh. Hai người các ngươi chờ tại đây đi. Độc Nhãn chân thần quát. La Phong, Ngục Hách ngoan ngoãn đứng ngoài đại điện sừng sững chờ đợi. Chân thần Độc Nhãn thì một mình tiến vào trong đại điện. Đây là đâu vậy? La Phong hỏi Ngục Hách bên cạnh. Đây là một điểm trang bị quân đội. Ngục Hách lắc lư cái đầu, cặp cánh hai bên cổ phe phẩy. Quân bị của Mãn Hạo Quân chúng ta hẳn là được đặt ở đó đó. Ngươi xem kìa, có rất nhiều lính đang đi vào. Họ hẳn là đều đến để hoán đổi quân bị. Đổi quân bị hả? La Phong kinh ngạc. Ngục Hách nhìn quanh, thấp giọng. Đúng vậy. Tất cả các chiến sĩ đều dựa vào chiến đấu tôi luyện mà rèn luyện ra. Một lần tôi luyện sinh tử, vô số binh lính sẽ chết đi. Quân sĩ bình thường thì thôi, xác suất chết cũng rất cao. Nhưng mà như quân sĩ Mãn Hạo Quân chúng ta hả? Nếu cùng trình độ nguy hiểm thì e rằng cũng không chết nhiều lắm đâu. Do đó những gì mà chúng ta trải qua sẽ nguy hiểm hơn họ nhiều. Nhưng mà chiến lợi phẩm của chúng ta có thể đổi lấy quân công, có thể dùng quân công đổi lấy quân bị. Quân công càng nhiều, biểu hiện càng xuất sắc nhất thì có thể đổi được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Thậm chí người đổi lấy một đội chân thần trở thành đội thân vệ của người cũng có khả năng nữa. Đương nhiên nó cần đến số quân công rất đáng sợ thôi. La Phong cười. Đội thân vệ sao? Đáng tiếc, dân địa phương tấn chi thế giới một khi ra khỏi tấn chi thế giới chắc chắn sẽ chết. Nơi này cũng có bảo vật dùng cơ giới hả? La Phong truy vấn. Đương nhiên là có rồi. Con mắt âm lãnh của Ngục Hách lóe lên vẻ kích động. Có rất nhiều bảo vật dùng cơ giới cường đại, nhưng mà cũng cần rất nhiều quân công. Càng là bảo vật dùng cơ giới thần kỳ lại càng trân quý nữa. Cha ta lúc trước đã đạt được một cái bảo vật dùng cơ giới cường đại. Sau khi giải ngũ đã có thể xưng bá cả Bắc Trung Hải. Nhưng muốn lấy được bảo vật dùng cơ giới cường đại, mặc dù là chân thần, cũng cần một thời gian rất dài đi tích lũy quân công. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ, quân công tích lũy rất chậm. Muốn có được bảo vật cường đại dùng cơ giới là rất khó đó. Cho dù có thể đổi lấy được, cũng cần phải rất lâu. La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Rất lâu sau, tấn chi thế giới vốn là một thế giới vô cùng cổ xưa. E rằng một thời đại luân hồi thì trong tấn chi thế giới cũng chỉ rất bình thường. Dù sao số chân thần bên trong tấn chi thế giới cũng rất nhiều, hư không chân thần cũng không ít, đến cả Ngục Hách cũng phải nói ra rất lâu. Xem ra thời gian thực sự là lâu thật. Hắn đến từ vũ trụ hải nên rất thiếu thời gian. Tới đây. Ngục Hách nhìn ra xa, La Phong cũng nhìn lại. Chỉ thấy trong đại điện trang bị quân đội, nhãn độc chân thần đi ra, tiện tay vung lên, hai luồng hào quang bắn ra, rơi xuống trước người La Phong và Ngục Hách. Các ngươi tuy vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ, nhưng lại vào mãn hạ quân, do đó có thể được chiến giáp cấp chân thần. Một bộ mãn hạ giáp cấp chân thần cũng vẻn vẹn chỉ là mãn hạ giáp mà thôi. Độc nhãn chân thần quét mắt nhìn La Phong và dị thú. Nó có thể giúp cho các ngươi sống lâu hơn trong chiến đấu sinh tử, đặc biệt là thời kỳ tân binh, các ngươi có thể sống sót lâu hơn. Được rồi, theo ta đi mãn hạ quân thôi. La Phong cầm một bộ áo giáp, chiến giáp cấp chân thần sau. Cảm thụ uy áp của nó, nếu trong vũ trụ hải đã có thể xem là chiến giáp chí bảo chí cường rồi. Còn ở tướng chi thế giới này, vẻn vẹn chỉ là chiến giáp cấp chân thần. Như quân sĩ pháp tắc chi chủ bình thường cũng không có tư cách lấy được nó. Quân đoàn đặc thù quả là có chút đặc thù mà. Xem ra, chiến giáp hẳn là được chia thành cấp chân thần, cấp hư không chân thần rồi. Chí bảo chí cường hiển nhiên cũng có mạnh có yếu mà. Chí bảo chí cường này thuộc loại bình thường nhất. Hắc Ngục Tháp, Duyên Quân Cung, phỏng chừng cũng coi là chí bảo chí cường bình thường. Dự thí ngu vũ vực, tinh thần tháp rõ ràng là đặc thù hơn nhiều. La Phong thầm nói. Chân thần đột nhãn nhìn lướt qua phía sau. Nhanh lên, mau nhận chủ được mặc vào đi. Tất cả quân sĩ mãn hạ quân được mặc nó đó. Dạ. La Phong đáp. Không tốt bằng thú của ta nữa. Ngục Hách truyền âm cho La Phong. La Phong thì cười thầm. Mình lần đầu vào đây đã bỏ lại thí ngu vũ vực, tinh thần tháp. Do đó mãn hạ giáp này là thứ mình cần gấp. Nhận chủ thực sự dễ dàng á. La Phong nhanh chóng nhận chủ thành công, khó khăn rất thấp, cùng cấp với Duyên Quân Cung. Lúc này La Phong liền thu hồi cái phong ma diệt thần giáp, rồi mang cái mãn hạ giáp nhanh chóng hiện ra bên ngoài. Chỉ thấy toàn thân La Phong nhanh chóng xuất hiện một tầng áo giáp màu đỏ sậm. Chiến khôi trên đầu có một đầu mãn xà kỳ dị. Hơn nữa chiến giáp màu đỏ sậm còn có những vòng hoa văn màu đen. Dị thú Ngục Hách bên cạnh cũng nhanh chóng biến hóa thành một con dị thú màu đỏ sậm. Bên ngoài cũng có hoa văn màu đen. Lần này đám người La Phong ở trong quân doanh mất gần 3 ngày, rốt cuộc cũng đi tới một chỗ cái hồ rộng. Trên hồ có những hòn đảo, sợ là phải ngàn vạn hòn, đường kính cả hồ nước cũng phải tới cả năm ánh sáng. Liếc mắt nhìn lại, còn có thể thấy những luồng thân ảnh màu đỏ sậm. Xem ra chính là quân sĩ mãn hạ quân rồi. La Phong thầm nói, mỗi người đều mặc chiến giáp màu đỏ sậm, trên chiến khôi đều có một tạo hình mãn xà kỳ dị. Đây là tân binh của mãn hạ quân các ngươi. Độc nhãn chân thần hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn truyền thẳng vào giữa hồ nước vô tận. Phân vào một trong 6 tiểu đội của đại đội. Nói xong, chân thần độc nhãn liếc mắt nhìn La Phong và dị thú Ngục Hách. Hy vọng lần sau cũng có thể thấy các ngươi. Xoạt, lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng bỏ đi. Sau đó xa xa nhiều thân ảnh lóe lên, hiển nhiên họ đều thuấn di, bên ngoài thì không thể thuấn di. Nhưng mà trong hồ nước này, ở phạm vi nhất định vẫn có thể thuấn di. Chừng trên 20 bóng người đều thuấn di tới đây, sau đó phi hành lơ lửng bên cạnh La Phong và Ngục Hách. Trên 20 bóng người có sinh vật hình người, cũng có dị thú. Họ đang đánh giá La Phong và Ngục Hách. Chào ta, là chủ nhân Bắc Trung Hải. Ngục Hách ngẩng cao đầu chào. Trong quân đội hả? Cha ngươi lợi hại tới mấy cũng không giúp được ngươi đâu. Giữa trên 20 bóng người lơ lửng, một nam tử lực lưỡng cao lớn nói thẳng. Hai người các ngươi báo tên đi, nói xem thử các ngươi có sở trường gì. Ta, Ngục Hách. Ngục Hách nói lớn. Ta giỏi, thần thể của ta rất to, thần thể của ta dài trên 100 vạn km đó. Thần thể không nhỏ, ngươi thì sao? Nam tử lực lưỡng cao lớn nhìn về phía La Phong. Ta, Ngân Hà. La Phong đáp. Thực lực mạnh hơn Ngục Hách một chút, cận chiến đá tránh lợi hại hơn một chút. Nam tử lực lưỡng cao lớn cúi đôi sừng công khổng lồ, đôi mắt màu xám nhìn kỹ đám người La Phong. Thiên phú các ngươi hẳn là cỡ bằng trình độ mãn hạ quân bình thường, nhưng hơn nửa tháng nữa là tiểu đội 6 chúng ta đã ra ngoài rồi. Hai người các ngươi cũng xem như xui xẻo, nên nắm chắc thời gian đi nhận truyền thừa cơ sở mãn hạ quân đi. Có thể học được bao nhiêu thì học, có thể gia tăng được bao nhiêu thực lực thì gia tăng. Vừa đến mà gặp phải nhiệm vụ cấp tai nạn thì xem như quá xui xẻo rồi. Cấp tai nạn hả? Ngục Hách kinh hãi. La Phong thì đăm chiêu nhìn cái nhóm lính mãn hạ quân trước mắt. Nam tiểu lực lưỡng cao lớn dẫn đầu nói với vẻ lãnh đạm. Ta là đội trưởng tiểu đội 1, đại đội 6, mãn hạ quân. Ở đây có chứa tất cả quân quy, thưởng phạt của quân đội, nên làm như thế nào các ngươi tự mình đi mà làm đi. Không có tình huống đặc thù thì đừng quấy rầy đồng đội tu luyện. Nói rồi liền lật tay ném ra hai cái quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này ước chừng to bằng ngón tay thôi, La Phong và Ngục Hách đồng thời tiếp nhận. Trở về tu luyện đi, lo mà chuẩn bị đi. Đội trưởng quát. Dạ. Một bộ phận quân sĩ hô, bộ phận quân sĩ khác lại không để ý tới, hiển nhiên đội trưởng cũng không có quyền uy lắm. Nhắc nhở các ngươi, sắp có nhiệm vụ cấp tai nạn rồi. Một luồng thanh âm trong trẻo vang lên, đây là một nữ tử toàn thân có da xanh lá. Khố pháp, chẳng lẽ ngươi cho rằng hai người mới này có thể sống qua nhiệm vụ cấp tai nạn sao? Chưa từng nhận truyền thừa cơ sở, không có đủ thời gian tu luyện, sao có thể vượt qua được nhiệm vụ cấp tai nạn? Những đội viên quân sĩ đều lắc đầu, lập tức ai nấy thuấn di rời đi, đều không muốn trao đổi gì nhiều với đám người La Phong. Đội trưởng liếc nhìn thật sâu đám người La Phong. Lời chuẩn bị cho tốt đi. Xoạt, gã cũng rời đi. Giữa không trung chỉ còn lại có La Phong và Ngục Hách. Chưa hù dẫn khí của chúng ta không ổn lắm nha. Ngục Hách nè, nhiệm vụ cấp tai nạn là gì vậy? La Phong hỏi. Ngục Hách gầm khẽ nói. Chúng ta không phải dẫn khí không tốt mà là vô cùng không ổn á. Trong quân đội, đều lần lượt tôi luyện trong sinh tử, đều phải một kỷ nguyên ra ngoài tiến hành một lần. Quân đội phái ra làm nhiệm vụ hoặc tấn công hoặc chiến đấu một kỷ nguyên một lần. Mỗi một dạng kỷ nguyên sẽ gặp phải một lần có mức nguy hiểm cực cao, cũng được gọi là cấp tai nạn nữa. Còn mỗi một ức kỷ nguyên sẽ xuất hiện một lần đáng sợ nhất, được gọi là luân hồi cấp. Luân hồi cấp hả? La Phong giật mình. Ý như vậy đó, gặp phải nhiệm vụ đó hả, bằng là sắp đi luân hồi chuyển thế luôn á. Ngục Hách đưa mắt nhìn La Phong. La Phong nở nụ cười. Tấn chi thế giới này, chết đi sẽ luân hồi chuyển thế, một ức kỷ nguyên một lần xem ra cũng thực sự nguy hiểm. Nếu là quân đội bình thường, mặc dù là luân hồi thì hai chúng ta vẫn không sợ. Ngục Hách lo lắng nói. Nhưng đây là mãn hạ quân, nhiệm vụ bình thường mãn hạ quân đều chỉ tương đương với quân đội bình thường. Tai nạn, đó là tai nạn cho mỗi chúng ta. Luân hồi cấp hả, càng là một cái cơn ác mộng nữa. Mặc dù là lão binh, gặp phải nhiệm vụ cấp luân hồi chắc là phải chết hơn phần nữa. Nói thường đối, xác suất còn sống trong quân đội bình thường ngược lại rất cao. Vì tại quân đội bình thường, trải qua lâu dài tu luyện cũng có thể trở thành nhân vật cường đại pháp tắc chi chủ. Loại nhân vật rất mạnh này bình thường có thể chịu đựng được nhiệm vụ cấp luân hồi. Ngục Hách cảm khái. Thực lực càng lên thì gia tăng càng khó nữa. Cùng là cấp độ pháp tắc chi chủ, chúng ta dù mạnh đến đâu cũng có hạn. Nhiệm vụ của chúng ta lại khó hơn nhiều, chết rất nhiều. La Phong hơi biến sắc. Quân đội bình thường, 100 người gia nhập quân đội, dăm 3 người còn sống giải ngũ đã là không tệ rồi. Nghe của Ngục Hách thì mãn hạ quân, loại quân đoàn đặc thù đầy rẫy thiên tài này, ngược lại xác suất còn sống còn thấp hơn nữa. Chỉ có thể nói, thần vương bệ hạ ở tấn chi thế giới đặt ra cơ chế sàng lọc quá điên cuồng. Tuy nguy hiểm đáng sợ, nhưng mà so với việc chúng ta tìm được truyền thừa trân quý, tìm được bảo vật cường đại cũng dễ dàng hơn nhiều. Những siêu cường giả của tấn chi thế giới như hư không chân thần, cơ hội mỗi một người đều từ quân đoàn đặc thù tôi luyện ra. Quân đoàn bình thường hả, nhất định sẽ cả đời đều rất bình thường mà thôi. Cha ta là chủ nhân Bắc Trung Hải, ta đương nhiên phải cường đại như phụ thân của ta rồi, thậm chí còn phải mạnh hơn nữa. Ngục Hách khát vọng nói. La Phong bên cạnh đưa mắt nhìn Ngục Hách, lập tức cười. Đi rồi, đi thôi, chúng ta lựa chọn một hòn đảo để trú lại cái đã. Tin tức bên trong quả cầu thủy tinh phức tạp, nhưng cũng không nhiều lắm, đem quân quy, thưởng phạt đều giới thiệu một lượt. La Phong và Ngục Hách đều dùng thần lực dò xét trong nháy mắt là nắm được. Hồ nước này là nơi đóng quân của mãn hạ quân. Mãn hạ quân tổng cộng chia ra 3 đại đội. 3 đại đội lần lượt chiếm lĩnh 3 khối khu vực trong hồ nước này. Còn đại đội 1 tổng cộng có 9 tiểu đội. Mỗi tiểu đội đều có khoảng một khoảng khu vực riêng. Trong khu vực này có thể chọn bất kỳ một hòn đảo không có chủ để làm chỗ tu luyện cho mình. Trước hết thuấn di, sau đó hóa thành cầu vồng bay thẳng lên trên bầu trời một hòn đảo. Quân sĩ quân đoàn đặc thù rất khác nhau, có thể độc chiếm một đảo, mà cường giả khác đều cấm không được xông vào. La Phong nhìn xuống phía dưới hài lòng gật đầu. Về phần Ngục Hách hả? Hắn đã lựa chọn một đảo khá là xa. La Phong nhanh chóng đáp xuống. Cả hòn đảo đường kính ước chừng hơn 10 vạn km, chỉ có thể xem như là một tiểu đảo. Trong đảo có một chỗ ở bằng đá một mạc, đương nhiên nếu không hài lòng, hoàn toàn có thể bỏ đi rồi xây mới. Nhưng La Phong thực ra không quan tâm, có nơi an thân là được rồi. Đỉnh. Thần lực La Phong cuộn trào, tiến thẳng vào giữa hòn đảo, chạm vào một tinh thạch lăn trụ phía dưới. Thần lực vừa tiến vào, màu sắc tinh thạch đã biến hóa. Từ đó, đảo đã có chủ nhân. Nóc nhà đá, La Phong đang nằm trên chiếc ghế đá khổng lồ, ghế đá rất lớn. Thân thể La Phong lại biến thành có 100 km. Thực ra đã biến ghế đá này thành giường nằm. Chỉ đưa mắt nhìn ra xa là thấy hồ nước vô tận và những hòn đảo xa xa. Bây giờ ta đã vào tấn chi thế giới rồi, cũng thành công tiến vào quân đoàn đặc thù mãn hạ quân của Đông quân rồi. Quân đội sẽ đưa ra nhiệm vụ vào 1 năm sau. La Phong suy tư về lộ tuyến của mình. Chí bảo chí cường, bảo vật dùng cơ giới sao? Đều cần quân công. Ta bây giờ cần gấp máu và lưng giáp của cường giả chân thần. Phải tận lực lấy cho được thật nhiều thi thể chân thần, tìm cơ hội đưa về vũ trụ nguyên thủy. Qua 800 vạn kỷ nguyên, tinh lực La Phong chủ yếu là bỏ vào việc nghiên cứu cấu thành sinh mạng. Nguyên nhân vì nhân loại là sinh mạng loại huyết nhục, nên nhất định sau khi mình thành chân thần, các phân thân hợp nhất vẫn sẽ là sinh mạng loại huyết nhục. Do đó trong số cấu tạo các sinh mạng, La Phong có thành tựu về sinh mạng loại huyết nhục xem như cao nhất. Bây giờ La Phong thông qua việc cấu tạo gen sinh mạng, đã cải tạo cho phân thân huyết hải mới thành sinh mạng máu thịt, còn làm cho cấp độ gen sinh mạng của nó đạt tới 10.081 lần. Nhưng phân thân ma sát tộc chính là sinh mạng năng lượng, La Phong về phương diện này thì mất tinh lực quá ít. Tuy hơi có lĩnh ngộ, nhưng cấp độ gen sinh mạng lại mới có 5.000 lần mà thôi. Tiến bộ của ta quá chậm, ngay cả mức 10.081 lần cũng chưa đột phá, còn nói gì tới 10.000 lần chứ. La Phong lo lắng. Dựa theo những gì mà hắn hiểu biết, theo con đường thần lực thì càng lên cao, gen đột phá càng khó. Hắn trước kia có 10.081 lần gen sinh mạng, chỉ cần mất đủ thời gian tinh lực phân tích thì tầng này cũng không khó. Bây giờ hắn cũng đích xác hoàn toàn phân tích được tầng này rồi. Có thể làm phân thân u hải mới từ 1.000 lần gen nhanh chóng tiến hành tổ hợp, như một khối than củi nhanh chóng biến thành một viên kim cương, làm nội bộ phân thân u hải mới biến hóa, biến thành một thần thể cường đại với gen hoàng mỹ cao 10 vạn km. Nhưng đột phá mức 10.081 lần để biến thành cao 15.000 lần thì khó hơn. Trên con đường này có mấy đại cửa khẩu. Cửa khẩu thứ nhất đó là đột phá cực hạn hoàng mỹ. Cửa khẩu thứ hai đột phá 3 vạn lần gen. Cửa khẩu thứ ba đột phá 6 vạn lần gen. Cửa khẩu thứ tư đột phá 9 vạn lần. Từ cấu tạo gen thì chân thần là áp đảo vũ trụ chi chủ, nên có thể giúp La Phong phát hiện ra nhiều phương hướng đột phá hơn. Nhưng La Phong bây giờ vẻn vẹn chỉ được có thi thể của Hạo Lôi Tinh Chủ, tóc và máu của hai vị sư phụ là Tỏa Sơn Khách và Hỗn Độn Thành Chủ. Số lượng quá ít, cần nhiều hơn mới được. La Phong sớm đã hiểu phương pháp tu luyện. Thứ nhất, phân tích vô số sinh mạng, vô số kết cấu vật chất. Thứ hai, sáng tạo ra sinh mạng. Có thể cho sinh mạng sinh sôi là sáng tạo khó nhất. Như cửu U Chi Chủ sáng tạo sinh mạng, đều là từ hải dương mà sinh ra, đều là sinh mạng năng lượng, không thể sinh sôi, là thứ đơn giản nhất, ít khó khăn nhất. Còn muốn cho sinh mạng tự động sinh sôi, việc này lại liên quan tới nguồn gốc sinh mạng, phức tạp hơn. Đối với phân tích sinh mạng cũng có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, dựa theo La Phong đánh giá, hắn tối thiểu có thể cho làm thần thể tiến hóa tới mức 5 vạn lần trở lên. Tới cấp độ đó mới có tư cách sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi, từ đó phụ trợ cho mình có thành tựu cao trên con đường thần lực. Vô số thi thể chân thần, vô số quân cung. La Phong thầm nghĩ. Bây giờ đến xem truyền thừa cơ sở vậy. La Phong nằm trên ghế đá, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra xa. Ở đảo giữa hồ nước có truyền thừa cơ sở mãn hạ quân. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng đáp xuống. Chỉ thấy trên hòn đảo có những cục đá, trên mỗi một cục đá đều có một viên quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy xa xa con dị thú Ngục Hách đang rung đùi đắc ý, thân thể quấn quanh một cây cục đá. Ngôn Hồ! Ngục Hách trong nháy mắt buông cục đá ra, thu chân, xòe cánh, bay tới như chớp. Ngươi sao tới bây giờ mới tới vậy? Nhiệm vụ cấp tai nạn chẳng mấy chốc đã tới rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian học truyền thừa cơ sở đi. Ngục Hách thúc giục, nói. Mặc dù đây là truyền thừa cơ sở, nhưng mà cũng rất nhiều á, cha ta cũng không thể dạy cho ta, rất trân quý. Như quân đoàn bình thường, mỗi một phần truyền thừa đều phải dùng quân công để đổi. Chỉ quân đoàn đặc thù chúng ta mới có thể vừa vào đã có truyền thừa cơ sở miễn phí rồi, nhưng muốn phần cao hơn cũng cần dùng quân công để đổi. Ngươi tranh thủ thời gian xem đi, ta tiếp tục tìm hiểu đây. Ngục Hách không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là gã muốn nắm chắc thời gian. La Phong gật đầu. Trên hòn đảo ước chừng có 100 quả cầu thủy tinh. La Phong trong nháy mắt dùng thần lực lan ra, thẩm thấu thẳng vào mỗi một quả cầu thủy tinh, nhất thời vô số tin tức tràn tới. Luyện chế chí bảo, luyện chế máy móc, cận chiến, ảo thuật, liên hợp thuật, thiêu đốt thần lực bí thuật. La Phong vừa nhìn đã hơi bị kinh hãi rồi, vốn tưởng rằng cung cấp truyền thừa cơ sở sẽ rất bình thường, nhưng mà thoạt nhìn lại đặc biệt thực tế, nhiều kỹ xảo chiến đấu, bí thuật liên hợp, bí thuật thiêu đốt thần lực vân vân đều có thể đề cao sức chiến đấu, còn rất nhiều phương diện tu luyện thì vẻn vẹn chỉ đột phá tới chân thần mà thôi, phần sau sẽ không có. Bí thuật thiêu đốt thần lực cũng vẻn vẹn chỉ có một tầng, tương đương với quyển 1 của Đoạn Diệt mà thôi. Dựa theo thiêu đốt thần lực bí thuật giới thiệu, pháp tắc chi chủ nhiều nhất có thể học được tầng đầu tiên, chân thần có thể học được tầng thứ hai. Đương nhiên, tất cả các truyền thừa sau này đều cần quân công để đổi. Hết tập 288 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.